Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 414, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế không ngờ hắn còn công bố chuyện này ra ngoài. Tên nhóc Khánh Quốc kia lại dám đi trước một bước đảo ngược trắng đen, cô bản lĩnh thật. Vậy mà lại thuyết phục được Lý tướng quân. Tuy nhiên, chuyện tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau. Bên ngoài thành một hướng nào đó vang lên từng trận tiếng nổ. Trên bầu trời bốc lên một đám mây hình nấm. Lão hoàng đế nhìn về hướng đó, mắt muốn nứt ra. Đó là nơi chế tạo vũ khí thuốc súng. Để đề phòng công thức thuốc S-U-N-G bị tiết lộ, không những bố trí trọng binh canh gác, còn đặc biệt chọn nơi gần doanh trại. Vậy mà có người lèn vào phá nổ. Tín Vương thấy vậy cũng ngây người, vội vàng nói: Phụ hoàng, chuyện này không liên quan đến nhi thần. Bệ hạ, hộ bộ bị cháy rồi. Có người chỉ vào vị trí của hộ bộ, kinh hô. Lão hoàng đế nhìn về phía đó, lúc này nếu còn không biết có người lẻn vào kinh thành phá hủy trọng địa vũ khí, phá hủy quốc khố thì ông ta đã uổng công làm hoàng đế này rồi. Lão hoàng đế dựa vào việc mình vô địch cả đời, dù là lúc này cũng không hoảng loạn bao nhiêu, mặt mày âm trầm ra lệnh. Phong tỏa cổng thành, lục soát từng nhà, phái người dọc đường tìm kiếm, bắt những kẻ đó về cho trẫm. Trong thành liên tục có tiếng nổ, bách tính biết rõ uy lực của vũ khí thuốc súng, điên cuồng chạy ra khỏi thành. Sở Du Ninh đã kịp thời ra khỏi thành trước khi cổng thành bị phong tỏa, dẫn theo mọi người thuận lợi ra khỏi thành theo dòng người. Trước đó khi hoàng thành đang diễn ra vở kịch bức vua thoái vị, tiếng nổ liên tục đã khiến không ít thủ vệ mất tập trung. Nhân cơ hội này, Sở Du Ninh dẫn theo mọi người lặng lẽ khống chế người, thẳng đến quốc khố Việt Quốc. Quốc khố Việt Quốc quả thực không thể so sánh với Khánh Quốc, có thể tưởng tượng các nước khác đã cống nạp bao nhiêu mới tích lũy được nhiều như vậy. Sở Du Ninh vẫn quen chạy đến kho lương, bị Trần Từ Thiện và những người khác kéo lại khuyên nên chuyển vàng sẽ lợi hơn. Một thỏi vàng có thể mua được mấy bao gạo, đến lúc đó chuyển ra ngoài muốn bao nhiêu lương thực cũng có. Sở Du Ninh lúc này mới bị thuyết phục, đau lòng cắt bỏ sở thích, sai người đổ từng thùng vàng vào bao tải. Từng bao tải đựng đầy vàng được chất lên xe ngựa, tổng cộng chất đầy 5 xe ngựa. Đợi ra khỏi thành, Sở Du Ninh quay đầu nhìn lại thành trì hỗn loạn, suy nghĩ một chút, nàng bảo mọi người đánh xe vào rừng đợi trước, sợ bọn họ xảy ra chuyện. Nàng dùng tinh thần lực dựng lên một bức tường tinh thần, nếu có người chú ý đến bên này thì cũng chỉ nhìn thấy một đống đất đá. Trình An không yên tâm để nàng một mình quay về, nhất quyết muốn đi theo, Sở Du Ninh trực tiếp chê hắn vướng víu. Đến lúc đó còn phải cứu hắn. Trình An lập tức như quả cà bị thấm xương, mềm nhũn héo rũ. Bên phía phủ Dự Vương, vì kinh thành đột nhiên trở nên hỗn loạn, các nữ nhân ở hậu viện vương phủ đều hoang mang lo sợ. Tứ công chúa vừa tiễn đi một đám oanh oanh yến yến thì thấy Sở Du Ninh cầm đao sáng loáng đi vào, bước chân ung dung như đang về nhà mình. Nàng ta kinh ngạc đứng dậy, khuôn mặt mơ hồ trong đầu khi nhìn thấy Sở Du Ninh trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Nàng ta lập tức hiểu ra người đến nửa đêm hôm qua chính là Sở Du Ninh. Việt quốc đại loạn, ta sắp rút lui, người có muốn đi theo ta không? Sở Du Ninh cầm một miếng bánh trên bàn ăn, cách chương.